Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Quỷ Tướng Không Phụ Năm, ong ong, một tới gần cửa đá, Tương Tư trong tay trường cung dây cung run rẩy càng thêm kịch liệt. Cơ hồ muốn tránh thoát Tương Tư tay, Tương Tư nắm chặt khom lưng. Bình ta nhất định tại đây phiến phía sau cửa Quỷ Vương. Phượng Vũ Cung cùng Bình Tà Đao từng người có linh, tâm tính cùng chủ nhân giống nhau. Sinh thời, không phụ thích gián Tương Tư, Bình Tà cũng thích gián Phượng Vũ, Quỷ Vương nói. Thời gian lâu rồi, hai kiện vũ khí tâm hữu linh tê, ở nhất định khoảng cách nội, Bình Tà cùng Phượng Vũ có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại Tương Tư. Ngoặc kép, chỉ là có thể cộng hưởng, cũng không phải tâm hữu linh tê. Kỳ thật nhà hắn vương cũng không thay đổi, vẫn là như vậy thích lấy bát ca đậu hắn, thay đổi bất quá là 3.000 năm sau, nhà hắn vương liền vũ khí đều không buông tha, làm trầm trọng thêm siêu quỷ vương nói chuyện, ngọc tế đã giơ tay, linh khí từ ngọc tế đôi tay gian tụ tập. Rồi sau đó đi theo ngọc tế tay ở không trung thành phù, một phù hoàn thành. Ngọc tế trước mắt cửa đá lặng yên không một tiếng động thành bột phấn. Nồng đậm huyết tinh khí ập vào trước mặt cửa đá dập nát. Tương Tư cung đột nhiên an tĩnh, cửa đá sau, là một tòa đại điện trên tường, mỗi cách một mét đều bày một phen kiếm, trường kiếm đoàn kiếm hình thức đầy đủ hết, đại điện đại sảnh bày đặc chế cái bàn. Trên bàn cũng là các loại kiếm mơ siêu Mộc Hàn Thương thích kiếm, nơi này hẳn là Mộc Phong vì Mộc Hàn Thương thu thập ra tới binh khí kho, đại điện đại sảnh chung. Ương nhất là một cái động, Ngọc Tế cùng Tương Tư vừa bước vào đại điện. Một đạo màu đen quang cùng với huyết khí, từ trong động khí phóng lên cao. Ong, Tương Tư cung chấn động, hắc quang ở không trung tạm dừng một giây. Theo sau quay đầu thẳng đến Ngọc Tế cùng Tương Tư, cuối cùng ngừng ở khoảng cách Tương Tư cùng Ngọc Tế nửa thước địa phương. Lộ ra chân thân, đó là một cây đao thân đen nhánh trường đao. Lưỡi dao tuyết trắng lại có màu đỏ sậm quang mang lưu truyền. Ẩn ẩn muốn chảy ra, kia nhan sắc giống như lắng đọng lại máu thị huyết yêu đao. Bình Tà, Tương Tư tiến lên một bước, cầm bình tà đao hơi đốn, dần dần bình tĩnh trở lại. Tuyết trắng lưỡi dao sắc bén dần dần che giấu, khôi phục Ngọc Tế lần đầu tiên thấy nó khi bộ dáng toàn thân ngăm đen. Thường thường vô kỳ, vừa rồi yêu đao là từ ngầm lao tới. Ngọc Tế trên vai khiêng nắm, trêu đùa nắm Quỷ Vương, đi đến cửa động bên cạnh đi xuống xem mơ siêu lỗ trống, một con nửa yêu bị chặn ngang chặt đứt nửa yêu bên cạnh. Một cái cả người tắm máu người, chính suy yếu dựa ngồi ở trên vách đá, hơi thở mỏng manh mắt thấy liền phải không được cư nhiên là Ninh Cốc Tuyên, Tương Tư đi theo đi tới. Trong tay hắn bình tà đao đang tới gần lỗ trống khi lại bắt đầu sao động. Màu đen thân đao trên người tuyết trắng lưỡi dao sắc bén cùng đỏ sậm huyết sắc như ẩn như. Hiện, Tương Tư sáng tỏ. Bình tà bạo động cùng Ninh Cốc Tuyên có quan hệ, bình tà trước nhận bát ca là chủ. Khắp nơi chinh chiến sau mới sinh linh trí, thành yêu đao, cho nên bình tà vẫn luôn đối bát ca trung thành và tận tâm ơ siêu bát ca nhập mộ trước đem bình tà. Phong ấn, còn làm yêu đao vĩnh bất xuất thế, yêu đao tự cam ngủ say, Ninh Cốc Tuyên tự mình làm yêu đao khai phong. Làm bình tà vi phạm chủ nguyện, chọc giận bình tà, mới làm bình tà sinh khí đến trực tiếp đem mà tạc xuyên, Tương Tư vuốt ve hạ sống dao, bình tà lập. Tức an tĩnh lại, Ngọc Tế đứng ở cửa động, quan sát Ninh Cốc Tuyên, Ninh đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Cốc Tuyên che lại ngực ngẩng đầu. Nhìn đến Ngọc Tế đứng ở lỗ trống bên cạnh, Ngọc Tế trên vai đứng một thân hắc y Quỷ Vương, bên cạnh người đứng một thân hồng trang Tương Tư, Ngọc Tế ánh mắt bình tĩnh. Trên mặt vô bi vô hỉ, Quỷ Vương nghiêng thân, chính chọc Ngọc Tế cổ màu tím tiểu đoàn tử, màu tím nắm lăn qua lăn lại trốn Quỷ Vương ngón tay, vạn yêu võng hóa thành một cái đậu phộng nho. Nhỏ hoàng kim nắm, đi theo màu tím nắm lăn lộn, Tương Tư một tay chiến cung một tay bình tà. Ánh mắt lạnh băng, Ninh Cốc Tuyên tự giễu cười cười. Quả nhiên, mệnh đều là chú định tốt, dãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì, giống như từ trong trí nhớ. Ngọc Tế chính là như vậy, đối mặt tam giới như vậy nhiều người vắng vẻ nghi ngờ bài xích. Ngọc Tế không buồn không vui, ở các phương diện nghiền áp thức chiến thắng tam giới các phái thiên kiêu khi. Ngọc Tế vân đạm phong khinh, nếu vừa rồi ở trên hành lang. Ngọc Tế không có khôi phục nội khí, không có đánh thiên hắn tay, hắn sẽ không rơi vào phong linh trận nếu dựa theo hắn từng bước tính kế đi xuống đi. Hiện tại rớt xuống phong linh trận hẳn là Ngọc Tế cùng Quỷ Vương. Mà tương tư, hẳn là đang ở đối mặt nổi điên yêu đao, nhưng là người định không bằng trời định, hắn đem sở hữu đều kế hoạch tỉ mỉ. Lại không để quá Ngọc Tế đột nhiên khôi phục nội khí như vậy một cái ngoài ý muốn, Mộc Phong bày. Trận nửa đời, hắn lại nghiên cứu mấy năm, dùng Mộc Phong bố trí trận pháp tính kế Ngọc Tế, dùng Ngọc Tế tính kế Quỷ Vương, còn muốn dùng yêu đao tính kế Thương Tư, kết quả là. Lại đều là công dã tràng, sắp thành lại bại. Ngọc Tế không tranh không đoạt, lại cái gì thứ tốt đều hắn, thiên địa sủng nhi a, Ngọc Tế. Muốn nói một chút ngươi chuyện xưa sao? Ninh Cốc Tuyên lắc đầu. Không được, không dễ nghe, hắn chuyện xưa chỉ là bởi vì không cam lòng. Không cam lòng hắn mọi chuyện nỗ lực lại so với bất quá Lạc Thần Phong. Không cam lòng bị thế giới không công bằng đối đãi. Không cam lòng cứ như vậy tầm thường vô vi, mấy năm nay hắn dãy giụa. Cầu huyết lại đại chúng, nói ra cũng là chê cười. Còn không bằng không nói, Ngọc Tế, quỷ trảo ở đâu? Ninh Cốc Tuyên lắc đầu, Ngọc Tế nhíu mày. Tuyên đi án mạng, lấy đi vị kia tiểu cảnh sát tổ truyền ám thiết quỷ trảo. Không phải ngươi, Ninh Cốc Tuyên lắc đầu, thở dốc có chút gian nan. Là ta, nhưng là quỷ trảo ta thật sự không biết ở đâu, Ninh Cốc Tuyên. Bình tà đao là ta ở tam giới giám sát cục vô tình nhìn đến. Nghĩ đến ngươi khả năng sẽ dùng bình tà đao đánh thức thứ 8 quỷ tướng. Ta liền thanh đao trộm ra tới, ta có thể bắt được bình tà đao. Là bởi vì ngay lúc đó bình tà bị thứ 8 quỷ tướng phong ấn. Ở vào ngủ say, không có uy hiếp, nhưng kia đem quỷ trảo không biết khi nào có khí linh. Ta bắt được quỷ trảo cùng ngay. Quỷ trảo liền tránh thoát chạy, tương tư. Thất ca quỷ trảo sinh khí linh. Còn chính mình chạy, nếu như vậy, phòng chừng muốn đại loạn, Ngọc Tế, đại loạn, Quỷ Vương, ta thứ 7 đem Tuế Hảo, là kẻ ám sát, Quỷ Vương giải thích nói, lúc ấy cổ nghiệp quốc chung quanh cường địch san sát, chúng ta không có đủ binh lực sức người sức của đi duy trì chúng ta ứng đối như vậy nhiều cường. Địch xâm lấn, cho nên ta bồi dưỡng Tuế Hảo. Bí mật ám sát sở hữu ý đồ xâm chiếm ta cổ nghiệp quốc giả yêu cầu thiên cổ nhất đế hầu nghiệp. Không thể không đi ám sát, đều là bình thường binh sĩ giải quyết không được tàn nhẫn nhân vật. Không phải các quốc gia tàn bạo thích giết chóc quan lớn. Chính là hung bạo quyết sách đế vương, người như vậy đàn ý chí kiên định. Ý niệm cường đại, sắp chết oán khí tức giận muốn so với người bình thường cường đại mấy lần. Sẽ còn sót lại bám vào ở quỷ trảo phía trên, quanh năm suốt tháng xuống dưới. Tuế Hảo quỷ trảo ngưng tụ một đám hung nhân oán niệm sát niệm. Sợ yêu đao càng yêu, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải bị đưa đi trong miếu siêu độ. Độ hòa oán khí quỷ vương nhìn về phía con đường từng đi qua. Nói, bị như vậy hắc ám tàn bạo ý niệm ăn mòn quỷ trảo nếu thật sự có khí linh. Ngươi cảm thấy sẽ là cái dạng gì khí linh? Ngọc Tế nhíu mày, oán khí 10 phần, điên cuồng, thị huyết, quỷ vương, nếu như vậy khí linh, xuất hiện nơi tay vô trói gà chi lực trong đám người đâu? Ngọc Tế, đại sát, Ngọc Tế lập tức nói, bình tà đao chúng ta đã bắt được, không phụ chúng ta đã có thể cứu, chúng ta lập tức trở về tương tư. Kia Mộc Hàn Thương, Ninh Cốc Tuyên dựa vào trên vách tường, hơi hơi nhắm mắt, Mộc Hàn Thương hắn cả đời này đều không rời đi nơi này. Các ngươi vội xong có thể tùy thời trở về, Ninh Cốc Tuyên. Mộc Phong bố cái này ngàn năm đại trận, tẩm bổ Mộc Hàn Thương lại cũng trói buộc Mộc Hàn Thương. Mộc Hàn Thương bản chất chính là một cái bị nhốt ở chỗ này trói địa linh. Chỉ cần không thành liền quỷ thân. liền vô pháp thoát đi. Ninh Cốc Tuyên ngẩng đầu muốn nhìn thiên, lại phát hiện đỉnh đầu là đen nhánh sàn nhà. Mộc Hàn Thương lúc trước cùng Ngọc Thiên Âm tề danh, Tế Nguyệt Thanh Phong, khí độ bất phàm, cũng từng là mặt trời chói chang thiên kiêu. Nếu không phải bị Gắt Gao vây ở chỗ này 1000 năm, Mộc Hàn Thương cũng không phải là như bây giờ cuồng loạn bộ dáng. 1000 năm bị nhốt ở chỗ nào đó, ngày ngày đêm đêm phải bị động mà rút ra người khác lực lượng sống tạm. Như vậy nhật tử quá lên hẳn là thực vất vả thời gian lâu rồi. Đại khái liền bắt đầu điên cuồng, không có nhìn đến chính mình muốn nhìn trời xanh mây trắng. Ninh Cốc Tuyên hơi hơi nhắm mắt, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ta vốn định giúp hắn. Tính tính, chính mình cả đời này đều sống rối tinh rối mù. Cư nhiên còn có tâm tình đáng thương người khác. Máu tươi từ Ninh Cốc Tuyên khóe môi, ngực lan tràn. Ninh Cốc Tuyên ở âm mộ liền trọng thương. Lúc sau phong linh trận bị quỷ vương lực lượng đánh trúng bị thương phế phủ. Vừa rồi còn bị yêu đao bình tà đao khí lan đến. Thương càng thêm thương, không sống được bao lâu, Ninh Cốc Tuyên hơi thở tiệm tiêu. Cuối cùng không có hơi thở, Ninh Cốc Tuyên đã chết. Ngọc Tế trầm mặc một lát, phất tay làm vạn yêu đem Ninh Cốc Tuyên thi thể nuốt đi vào. Một là đi ra ngoài cấp Ninh Cốc Tuyên lập cái bia. Một là phòng ngừa Ninh Cốc Tuyên làm yêu thu Ninh Cốc Tuyên thi thể. Ngọc Tế cùng Tương Tư không chút do dự tại chỗ phản hồi ai. Mộ địa chỗ sâu trong, màu trắng sương mù tràn ngập trong chính điện. Một đạo hư ảo thon dài thân ảnh lẳng lặng đứng lặng, một tiếng thở dài, không thể nói là nhẹ nhàng. Thở ra, vẫn là mất mát mộ ngoại. Màn đêm tiến đến, thượng một lần triệu hoán Tương Tư thời điểm lôi kéo phù dùng không sai biệt lắm. Ngọc Tế móc ra đan xa bùa giấy ngay tại chỗ khai họa, lôi kéo phù khó họa. Ở lãng phí tờ giấy phù lúc sau, Ngọc Tế liền mạch lưu loát, liền họa mười mấy chương, liền mới mẻ ra lò lôi kéo phù. Ngọc Tế niệm động chú ngữ, phất tay châm phù, mờ nhạt phù quang ở trong rừng bốc cháy lên, Tương Tư trong tay bình tà run run. Một đạo ánh sáng từ bình tà đao đao đem ra bắt đầu lập lòe. Theo bùa giấy thiêu đốt, ánh sáng một tạp một đốn hướng mũi đao thượng lưu, ánh sáng chảy qua địa phương. Ngăm đen thân đao khôi phục lượng màu, hắc trung lại lộ ra màu đỏ sậm. Hắc yêu dị, cửu u tháp nội, rũ đầu quỳ một gối xuống đất người. Chậm rãi giật giật thân thể, tựa hồ muốn ngẩng đầu, một chương lôi kéo phù thiêu đốt xong. Thân đao thượng lưu quang mới lưu chuyển không đến 1/5. Ngọc Tế lập tức lấy ra một chương lôi kéo phù chú niệm xong. Ngọc Tế nội khí thúc giục bùa giấy thiêu đốt, theo bùa giấy thiêu đốt, cửu u tháp nội người chậm rãi ngẩng đầu, mặt như quan ngọc. Mắt như sao sớm si huyền vang túc túc. Sang sảng thanh cử thứ 8 đem không phụ, 9 tuổi đi theo quỷ vương thượng chiến trường chém giết, thiết huyết 10 năm, khi chết cũng bất quá 19 tuổi, các ở hiện tại. Cũng vẫn là một thiếu niên lang, đệ nhị tờ giấy phù thiêu đốt xong. Lưu quang lại đi rồi không đến 1/3, này tiến độ so Tương Tư Phượng Vũ Cung càng thong thả chút. Ngọc Tế phiên tay lại một chương bùa giấy, bùa giấy đốt một chương lại một chương, thân đao trên người lưu quang một chút đẩy mạnh. Ở Ngọc Tế dùng hết 10 chương lôi kéo phù lúc sau, chỉ còn lại có một cái mũi đao. Ngọc Tế cái trán ra hãn, cứu Tương Tư thời điểm, Ngọc Tế thiêu đốt 7 chương phù sau liền bắt đầu cảm giác cố hết sức. Hiện tại thiêu đốt chương 10 mới cảm giác cố hết sức. Hoàn toàn muốn cảm tạ tím nắm vừa rồi một đốn loạn rào. Mạc danh làm Ngọc Tế nội khí gia tăng, bùa giấy bốc cháy lên. Lưu quang một đốn một tạp mà đi tới, Tương Tư gắt gao mà nhìn chằm chằm lưu quang. Ở bùa giấy thiêu đốt hầu như không còn kia một khắc, thân đao thượng lưu quang đột nhiên pha tan trói buộc, phóng lên cao, thẳng đến tây nam phương hướng, cửu u tháp nội. Không phụ đứng lên, màu xanh lá quần áo rũ xuống. Sáng trong như ngọc thụ đón gió trước. Hết chương.